Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, cứng rắn đổi. Bên này chấm dứt, ta phải đi về, chơi như thế nào đây? Người đại diện trả lời, vừa mới bắt đầu khá tốt, về sau ta cảm thấy hàn ca đối với ta thái độ có điểm lạ quái. Nhưng ta lại nói không nên lời đâu xảy ra vấn đề. Thật giống như ta đâu đắc tội hắn. Hồi hết cái tin tức này, Ninh Hàm Vi thở khẽ khẩu khí. Mặc kệ bọn hắn có hay không ly gián mình và hàn ca quan hệ ý nghĩ. Trước cố ý kiến tạo xuất một loại cùng hàn ca quan hệ không tốt lắm cảm giác được. Tóm lại là không sai. Nếu như bọn họ thật muốn để cho hàn ca hoài nghi mình. Mình làm như vậy chính là tương kế tựu kế. Thẳng nếu bọn họ không có này ý nghĩ. Cũng có thể nói hàn ca bởi vì tại đồng nhất nơi gặp được đời vĩnh mà hoài nghi mình. Đồng dạng nói thông. Kế tiếp liền đi một bước tính một bước. Xem bọn hắn kế tiếp hội có làm động tác gì. Cũng không phải Ninh Hàm Vi tâm nhãn nhiều. Mà là trong hội này. Tâm nhãn quá thẳng thật không đi. Nhất là nàng 10 phần rõ ràng. Chính mình người đại diện là cùng công ty một lòng, cũng không hướng về nàng. Một lát nữa nhi, Ninh Hàm Vi di động vang dội một chút, là người đại diện phát tới một mảnh tin tức. Hắn đối với ngươi lãnh đạm, ta cũng không muốn đi trèo hắn. Trước bất kể hắn sự tình, buổi sáng ngày mai có cái ký sướng hội, buổi chiều có một nhà cửa hàng tuyên truyền hoạt động. Ninh Hàm Vi có chút bất đắc dĩ lệch ra ở trên thành ghế. Từ phát album đến bây giờ, nàng không có một ngày nghỉ ngơi qua. Mỗi ngày chạy không hết thông cáo. Liền ngay cả sáng hôm nay cũng là tham gia việc riêng động mới qua. Công ty rất rõ ràng tại nàng hợp đồng kỳ hạn bên trong không ngừng để cho nàng kiếm tiền kiếm tiền. Ninh Hàm Vi yếu ớt nói ra khí. Dù sao hợp đồng liền thừa cuối cùng mấy tháng, chịu đựng hết đoạn này thời gian liền chấm dứt. Hiện tại duy nhất để cho Ninh Hàm Vi đề phòng nếu như nàng cự tuyệt cùng công ty tục ước, công ty có biết dùng hay không một ít thủ đoạn âm hiểm khiến cho nàng liền phạm. Mấy ngày, Hàn Ca cầm Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới đây chương chuyên tập khúc mục đích toàn bộ hoàn thành. Trừ trước khi đi thu hảo 7 bài hát, cuối cùng hàn ca thêm 3 đầu theo thứ tự là một đầu nhẹ lay động lăn, tăng cùng lưu lực dương hợp sướng, ta chính là như vậy. Một đầu chữ tình ca, sóng sóng tổ hợp, nếu. Cuối cùng một đầu nhanh ca, châu kiệt luôn, nghe mama lời. Trên cơ bản coi như là các loại khúc phong đều có. Dù sao rất nhiều ca sĩ album cũng sẽ lấy khúc phong đa dạng hóa, dung hợp đa dạng khúc phong, tới. Quảng cáo dùm beng chính mình đặc điểm. Mặt khác, Kiệt Luân này đầu nghe mama lời coi như là hiện tượng cấp. Mặt khác hai đầu còn hơi nhỏ chúng một chút, nhưng cũng là đáng nghe ca nhạc. Chung quy đều là đập MV tác phẩm, có MV ca. Đều là công ty với tư cách là chủ đánh ca phát hành. Này chương chuyên tập mặt khác 7 đầu khúc mục đích theo thứ tự là 1. Khi người cô đơn người sẽ nhớ lên ai 2. Tiểu má lúm đồng tiền 3. Quang Vinh 4. Đông Phong phá 5. Thất Lý Hương 6. 1000 năm về sau 7. Lòng bàn tay một chương chuyên tập vốn chính là có đại chúng chủ đánh. Cùng tiểu chúng thử. Không ít người mua một chương chuyên tập, cũng không phải là bởi vì người này chương chuyên tập 10 bài hát toàn bộ là hiện tượng cấp. Bên trong nếu là có một đầu hắn vô cùng thích ca, hắn khả năng sử dụng mua, nếu có 2-3 đầu hảo ca, hắn đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nếu là có 5-6 đầu, vậy không thể chê, tuyệt đối cao tiêu chuẩn album, chung quy đồng hành album một tôn lên. Liền nổi bật xuất hàn ca này chương chuyên tập cường thế. Này chương chuyên tập chế tác sau khi hoàn thành, hàn ca liền nghe được tiểu miêu thanh âm. Chúc mừng ngươi hoàn thành chế tác album, nhiệm vụ đạt được 2 hạng ban thưởng. Hàn Ca sững sờ một chút. Hoàn thành một chương chuyên tập chế tác có thể đạt được ban thưởng. Hắn cũng đã muốn cầm chuyện này quên. Hàn Ca vội vàng xem đã ban thưởng đồ vật. Một bộ là cung cấp buổi hòa nhạc sử dụng nguyên bộ thiết bị. Thấy được bộ này thiết bị, Hàn Ca không khỏi cười một tiếng. Xem ra có thể cho Lâm Tử U Khai mở một hồi buổi hòa nhạc. Chung quy đám fan hâm mộ mỗi ngày tại nàng tiểu hơi hạ điên cuồng công kích yêu cầu buổi hòa nhạc. Cũng nên thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Mặt khác ban thưởng là một bộ đồ trang điểm. X10, cùng lúc trước ban thưởng qua là đồng dạng. Lúc ấy Hàn Ca cho Triệu Khuynh Thành ba người cho một bộ. Cho nên trên tay hắn bây giờ còn có 7 bộ đồ đó. Cũng không phải Hàn Ca không cho các nàng dùng, mà là các nàng cũng không có đề cập qua vấn đề này. Hàn Ca cũng không hóa trang, bình thường cũng không có quá để ý chuyện này. Các nàng khả năng cho là mình trên tay chỉ có kia 3 bộ đồ. Cho nên liền cũng không muốn. Hàn Ca cười cười, chuẩn bị trở về đi lại cho các nàng một người phân một bộ. Ngoài ra, Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới hai người tổ hợp danh tự cũng muốn hào. Hàn Ca lấy hai người bọn họ danh tự bên trong mỗi cái một cái chữ. Tương lai, tổ hợp, chợt nghe xong cảm giác dường như có phần không được tự nhiên. Kỳ thật nhìn nhiều nghe nhiều liền thói quen. Ví dụ như Nam Quyền Mama, Phượng Hoàng Truyền Kỳ, Động Lực Xe Lửa. Những cái này tổ hợp danh tự ngay từ đầu đều sẽ cảm giác có điểm lạ quái. Tương đối mà nói, bọn họ tổ hợp danh tự ngược lại là bình thường, nhiều. Ngay tại Hàn Ca đang thương lượng với mấy người sự tình thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, là Tô Thấm đánh tới. Hàn tiên sinh, có cái cùng ngươi coi như có phần quan hệ sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Tô Thấm giòn giã, thanh âm truyền tới, Tô Tiểu Thư mời nói. Hồng Thược album mới ngày mai 10 giờ sáng liền chính thức phát hành. Ngài có thể hay không hỗ trợ tuyên truyền một chút? Đương nhiên, ngài chỉ cần tuyên truyền một chút kia đầu, chua chua ngọt ngọt, chính là ta, là được. Chung quy đây là ngài ca đi. Được hay không được? Cái này không có vấn đề. Hàn Ca cười gật gật đầu. Lúc trước Ninh Hàm Vi phát album thời điểm hắn cũng giúp đỡ hạ vội vàng. Bất quá ta cũng chỉ có thể tại tiểu hơi phát một chút mà thôi. Như vậy là được, có thể trực tiếp công bố ca danh sao? Có thể, Tô Thấm gật gật đầu. Bất quá nàng phát album tốc độ có phần quá nhanh a. Ta mới đem ca cho nàng chừng 10 ngày mà thôi. Hàn Ca cười nói, nàng này chương chuyên tập vốn đã chuẩn bị cho tốt, thêm bạn kia bài hát về sau liền loại bỏ một đầu. Cho nên người kia đầu sao chép hảo về sau đều có thể phát hành. Tô Thấm cười giải thích nói. Về phần MV, đợi đến album phát hành chừng 10 ngày lại công khai cũng không quan hệ. Hảo ba, chúc nàng may mắn, cảm ơn. Kỳ thật Hàn Ca biết Diệp Hồng Thược vì cái gì vào ngày mai phát hành album mới, bởi vì nàng muốn đánh lén truyền thế giải trí nam ca sĩ hôm nay vừa phát đĩa nhạc. Vị này nam ca sĩ tên là Phương Nhược Hành, là truyền thế giải trí một ca. Hắn tại tất cả đại âm nhạc trên bình đài, ca sĩ, bảng xếp hạng bên trong đều tại 10 tên. Bảng danh sách này bài danh là căn cứ ca sĩ tác phẩm thử nghe tổng sản lượng tới tính toán. 10 tên tả hữu xem như rất lợi hại. Hàn Ca cũng là không rõ Tô Thấm vì cái gì có dũng khí phải cứ cùng hắn cứng rắn đối. Cô gái này khởi xướng hung ác tới cũng là bướng bỉnh không được. Sau đó Hàn Ca liền dây cót tiểu hơi. Ngày mai 10 giờ sáng, Diệp Hồng Thược biểu diễn, chua chua ngọt ngọt chính là ta, đem tải tất cả đại âm nhạc trên bình đài tuyến. Đây cũng là ta mới nhất âm nhạc tác phẩm. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.